Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, người đơn thuần như vậy phải cẩn thận lòng người hiểm ác đáng sợ. A, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thành thực cúi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, ngươi thì không muốn làm cho ta biết a? Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Dục sặc một cái. Đột nhiên không biết nên nói cái gì, dạ một lát, mới cười gượng nói, làm sao ngươi biết, ta cũng không phải ngốc, đương nhiên nhìn ra được, Sở Lưu Mộng cười cười, như nước mùa xuân băng tan, đẹp để cho người ta say sưa, chẳng qua là ta lúc trước hỏi ngươi thời điểm nhưng ngươi phủ nhận, cho nên ta đoán là ngươi không muốn nói cho ta biết liền trang làm không biết. Ha ha. Hãy để cho ngươi đã nhìn ra. Triệu Dục nhìn một si sửng sốt một chút, lập tức trái lại, nguyên lai mình tâm tư đã để người ta biết rồi, chỉ là đối phương hiểu lầm, trong lòng đã là mừng thầm lại là xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, lại không phải người ngu, làm sao có thể không nhìn ra đâu. Thế nhưng Sở Lưu Mộng giả vờ không biết lý do, lại bực nào ngây thơ cùng khả ái. Mình điểm nhỏ này tâm tư cùng Sở Lưu Mộng thanh thuần thiện lương vừa so sánh, thực sự là ô uế dơ bẩn. Ta đưa ngươi trở về đi. Tô Trung Quân từ nhân ra cũng không nhìn chúng, Triệu Dục cũng không tiện lại để cho người nhận lấy, cuốn lại về sau chuyển đưa người khác đi. Bất quá được Sở Lưu Mộng từ, đối với Triệu Dục mà nói còn lại là thu hoạch lớn nhất. Mặc dù bây giờ ở giá trị trên còn không bằng Tô Trung Quân từ, thế nhưng ở Triệu Dục trong mắt có thể sánh bằng Tô Trung Quân từ chân quý gấp trăm lần. Cảm ơn hảo ý của ngươi, lúc này vẫn có muộn tiểu đội giao thông công cộng. Sở Lưu Mộng mỉm cười từ chối, ngươi một người nữ sinh, buổi tối ngồi xe buýt không phải quá an toàn à? Chấm ngoặc kép, ngươi đa tâm liễu, đây không phải là ở Ấn Độ. Triệu Dục triệt để không có bảo, chỉ có thể đứng dậy tiễn Sở Lưu Mộng đi tới sân ga. Bồi Sở Lưu Mộng lặng lẽ chờ đấy xe buýt. Qua rồi không bao lâu, một chiếc 703 giao thông công cộng chậm rãi lái tới. Được rồi, hiện nay xã hội phức tạp, mặc dù có chút người bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, thế nhưng người ngàn vạn lần không nên dễ dàng tin tưởng hắn a. Triệu Dục tha thiết căn dặn, ý vị thâm trường nhìn Sở Lưu Mộng, dù sao không phải là người người đều giống như ngươi vậy ngây thơ. Lòng người hiểm ác đáng sợ a. Hắn ngón tay được liền cái kia không biết tên minh tinh. Sở Lưu Mộng đang cùng hắn lúc ăn cơm đều cùng đối phương nói chuyện phiếm. Đối với Triệu Dục mà nói là một uy hiếp rất lớn, cho nên vẫn là muốn thỉnh thoảng đạp lên một cước. Nếu không, Sở Lưu Mộng thuần khiết như vậy như ngọc, như bạch liên vậy thông suốt cô nương. Nếu như bị đối phương bề ngoài che đôi mắt, Triệu Dục vẫn không thể không nỡ chết. Ân, lòng người hiểm ác đáng sợ, ngươi cũng phải cẩn thận. Sở Lưu Mộng gật đầu, nhìn thoáng qua Triệu Dục, chậm rãi đi lên xe buýt, trong mắt đồng dạng ý vị thâm trường, thậm chí có chứa chút hài hước tiểu ý. Nhưng mà sau một khắc, hài hước thần tình nhất thời hóa thành bạch liên thanh nhã không linh. Ngoái đầu nhìn lại một cố, tóc đen lay động, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trên đường tiểu tâm, ngoặc kép, a hát, tốt, Triệu Dục ngẩn ngơ. Đến khi phục hồi tinh thần lại, cửa xe đã đóng cửa. Triệu Dục trở lại phòng ăn tây, đem Sở Lưu Mộng hành hương từ phách liễu hạ lai. Cười lạnh phát cho Tô Trung Quân, hắn muốn xấu hổ một xấu hổ lão gia hỏa này, bình thường thấy ngoại nhân liền thích bưng văn nhân cái giá. Chứng kiến Triệu Dục cha hắn đều giống như đang nhìn một tục nhân. Ngoài miệng nói không để bụng tiền tài, thế nhưng nhuận bút phí vẫn là đắt muốn chết, làm người keo kiệt yêu mang thù. Hắn chẳng qua là ngủ qua đối phương con gái lớn mà thôi. Lúc đó song phương đều là ngươi tình ta nguyện, cũng không phải hắn dùng sức mạnh. Kết quả Tô Trung Quân vừa thấy được hắn liền quắc mắt nhìn chừng chừng mà gọi hắn thằng nhãi danh. phảng phất nữ nhi của hắn từ nay về sau liền không lấy được chồng một cái dạng. Này thủ từ trình độ cũng không có gì đặc biệt sao? Bằng hữu ta đều coi thường, nàng tự viết mạnh hơn ngươi sinh ra. Hành hương tử, chấm ngoặc kép, một thiếu nữ xem điện thoại di động trên truyền tới hình ảnh. Con mắt chớp động, trong con ngươi toát ra một tia thần thái khác thường. Bài ca này, viết thật tốt a, tỷ tỷ, bằng hữu của hắn là ai a? Ta làm sao biết? Một nữ nhân khác đảo cặp mắt trắng dã, biểu thị không có hứng thú. Nhất định là hắn người nào hồ bằng cẩu hữu sao tới. Muội muội ta với ngươi nói a, những nam nhân này không có một cái tốt. Ngoài miệng hoa ngôn xảo ngữ, trong lòng kỳ thực một điểm thật tình cũng không có. Vẫn là người thành thật tin cậy. Chí ít a, bọn họ là thật lòng. Thiếu nữ nâng trán, được rồi. Tỷ, lời này của ngươi đều nói với ta 800 lần, cho nên ta đây không phải là nhắc lại ngươi sao? Nữ hài tử a, nhất yếu đánh bóng hai mắt, bình thường nói năng ngọt xớt nam nhân muôn ngàn lần không thể muốn. Ngươi xem bọn hắn đối phó nữ sinh kinh nghiệm phong phú như vậy, không biết có quá nhiều thiếu nữ nhân, loại này không biết liêm sỉ nam nhân làm sao có thể đối với ngươi thật tình đâu? Đây chính là tỷ tỷ ta bài học kinh nghiệm xương máu a. Thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài, giờ khóc giờ cười, ai, ta biết rồi, tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Tô Trung Quân đã đi tới. Ba, cái kia Triệu Dục cho ngươi gửi tin nhắn tới. Thiếu nữ che miệng cười trộm, thằng nhãi danh nói bậy. Tô Trung Quân nhận lấy điện thoại di động, trước vừa mắt là Triệu Dục phát văn tự. Nhất thời giận quá, hắn lập tức lại mở ra hình ảnh, sau khi xem vẫn không khỏi sửng sốt. Đây là người nào viết? Đỗ Chi Mục, Tần Du Thiếu, Yến Thúc Đồng. Tô Trung Quân vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy thưởng thức và thích, liên tiếp nói ra vài cái văn hiệp bên trong người có quyền. Không biết, ta trước kia cũng không có đọc qua bài ca này. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ lắc đầu. Cười nói, bất quá phụ thân, ngài lần này nhưng là bị người khác so không bằng. Tô Trung Quân hơi đỏ mặt, hắn chọn đời viết chữ không ít, thế nhưng tự giác có thể bị kịp được cái này khuyết hành hương tử cũng rất ít. Thằng nhãi danh, đây là người nào viết? Tô Trung Quân lập tức trả lời hỏi, ha ha, không nói cho ngươi, Triệu Dục hồi âm cũng thật mau. Lại đem Tô Trung Quân tức giận đến dựng râu trừng mắt. Sở Lưu Mộng ngồi giao thông công cộng trên, suy tính nhân sinh, rõ ràng chỉ là ăn rồi một giờ đem cơm cho mà thôi. Làm sao có loại ở một cái thời không đã qua 10 ngày đích cảm giác đâu. Ân, cái này nhất định là ảo giác, Sở Lưu Mộng đối với mình nói. Sau đó mở ra dấu lớn, Trần Hoa Minh cũng gửi cho hắn mấy cái tin nhắn ngắn. Đều là nhắc nhở hắn nhất định phải tiểu tâm an toàn. Nói vậy hắn thấy, trừ hắn ra Trần Hoa Minh ở ngoài, muốn cùng Sở Lưu Mộng ăn cơm chung nam nhân đều là sắc ma. Thế nhưng hai người lúc ăn cơm vẫn cho người khác hồi âm rất không lễ phép. Hơn nữa Sở Lưu Mộng vốn là muốn lượng hắn một lượng, cho nên vẫn không có trở về. Bây giờ là nên phản ứng đến hắn một cái, nếu không ước đoán hắn đều nên ăn ngủ không yên rồi. Sở Lưu Mộng đoán không lầm, Trần Hoa Minh hoàn toàn chính xác ăn không ngon, ở trong bao gian uống lặng lẽ muộn tửu. Dương Mịch mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên đối với hắn cái gì. Nói chuyện với nhau thậm chí ngay cả cười đều không dám cười ra tiếng, sợ bị giận chó đánh mèo. Trong đó Dương Mịch buồn bực nhất. Cái này vốn là để ăn mừng một cái thấp kém hoạt náo viên bị phong mà cử hành một hồi vui vẻ liên hoan. Kết quả cái này bầu không khí dĩ nhiên bị Trần Hoa Minh làm hỏng rồi. Chỉ là Dương Mịch trong ngày thường cùng hắn quan hệ không tệ. Hơn nữa nhìn hắn cũng đích xác tâm tình không tốt. Cũng không nói gì thêm. Ngay tại lúc mọi người cho rằng loại này quỷ dị bầu không khí phải kéo dài đến lúc kết thúc, Trần Hoa Minh bỏ vào một cái dấu lớn,